Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, hội nghị, Voldemort tuy trở về, nhưng chỉ cần hắn vẫn không có phục sinh, nên thì sẽ không trắng trợn triệu tập thực tử đồ. Hạ Nhiên nói rằng, hắn biết hắn những kia thực tử đồ nền tảng, cũng không đủ áp đảo tất cả sức mạnh. Những kia thực tử đồ không nhất định đồng ý theo hắn. Hoặc là có đổi khách làm chủ tâm tư cũng không nhất định. Thực tử đồ sao? Đi theo Voldemort cũng là chỉ là vì sức mạnh lớn hơn. Không kiêng kỵ mà ức hiếp Muggle còn có cái khác phù thủy. Làm Voldemort cho bọn họ mang không tới đây loại sức lực. Bị bọn họ từ bỏ cũng là thập phần bình thường một chuyện. Lại như hơn 10 năm trước Voldemort rơi đài thời điểm tình huống như thế. Sirius cười khẩy nói, hắn cố ý liếc nhìn Snape. Hắn hiện tại tựa hồ đã khôi phục không ít nguyên khí. Snape sắc mặt như cũ lạnh lùng, thờ ơ không động lòng, chỉ khinh thường nhìn Sirius một chút. Phảng phất hắn xem thường với cùng Sirius cãi vã. Sirius rên khẽ một tiếng. Những người khác đều không để ý tới giữa hai người này phân tranh. Chỉ cần không làm lớn liền làm như không nhìn thấy. Bởi vì bọn họ chỉ cần vừa thấy mặt đã có thể phát sinh cãi vã. Thực sự quá đáng ghét. Kingsley nhíu chặt lông mày. Nói rằng, Dumbledore, bộ phép thuật tình huống e sợ rất bất lợi. Phát thái độ ngươi cũng là biết đến. Hắn hiện tại chuyên môn hạ lệnh nhà tiên tri tòa soạn báo. Các loại bôi đen ngươi ngôn luận tầng tầng lớp lớp, này cũng là muốn đả kích ngươi ở ma pháp giới uy tín danh vọng. Ngu xuẩn, Moody nói một cách lạnh lùng. Đúng đấy, ngu xuẩn, nhưng hắn vẫn là bộ phép thuật bộ trưởng không phải sao? Kingsley cười khổ nói, mà chúng ta nhất định phải vâng theo hắn mệnh lệnh, tối thiểu ở bề ngoài không thể biểu hiện ra bất kỳ phản bác nào ý tứ đến. Weasley tiên sinh bổ, sung nói rằng, phát ở bộ bên trong nổi trận lôi đình, hắn cấm bất luận người nào cùng Dumbledore có bất kỳ tiếp xúc. Hơn nữa hắn có chút hoài nghi ta, có điều ta vị trí bộ ngành vốn là cũng không then chốt. Vì lẽ đó hắn vẫn sẽ không đối với ta tập trung quá nhiều tâm tư. Hắn nói xong cũng cười khổ vẫy tay, ta rất xin lỗi, Arthur. Dumbledore cũng có vẻ có một ít huệ hoài nói rằng, Weasley tiên sinh vội hỏi, không sao, ý của ta là, ta không phải oán giận, ta là oán giận phát, rõ ràng đã đem sự thực đặt tại trước mắt của hắn. Nhưng hắn vẫn là cho rằng không có nhìn thấy, lại như mắt mù như thế. Arthur, câu nói như thế này ngươi có thể ngàn vạn không thể ở bộ thảo luận. Xảy ra đại sự, Weasley phu nhân tựa hồ sợ hết hồn. Ta biết, ta ở bộ bên trong khoảng thời gian này đều rất an phận. Tận lực không nháo ra bất kỳ cái gì mâu thuẫn đến. Để tránh khỏi gây nên phát quan tâm quá nhiều, Weasley tiên sinh nói rằng, Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta ở bộ bên trong nhân thủ không thể hoặc thiếu. Đặc biệt là nếu như Voldemort thật sự phục sinh, Kingsley. Weasley tiên sinh, Tong, các người đều phải biểu hiện ra phản đối Dumbledore thái độ. Lấy tranh thủ phát tín nhiệm, tối thiểu không thể để cho hắn lòng nghi ngờ các ngươi. Cho các ngươi dùng, khiến, ngáng chân, là, các ngươi nhất định phải làm như vậy. Loại này lúc mấu chốt, bộ bên trong chúng ta không thể không có nhân thủ tồn tại. Dumbledore cũng nói. Ngược lại chỉ cần không đem ta từ chocola ếch chanh nhỏ lên lui lại đến. Tùy tìm bọn họ thế nào chê trách, ta cũng không đáng kể. Kingsley, Tong, Weasley tiên sinh lẫn nhau đối diện một chút, đều gật gật đầu, nói, được rồi, còn có hắc ám thế giới động tĩnh, những kia hắc ám sinh vật. Bọn họ khả năng nghe nói Voldemort có thể trở về tin tức sau khi... Đều ở dục già dục dịch. Dumbledore vạch ra một cái điểm mấu chốt. Nói, Voldemort rất hiển nhiên sẽ dành cho bọn họ chúng ta không cách nào nhận lời địa vị. Tỉ như cho yêu tinh tự do, người sói tùy ý tiến công hành vi nắm chống đỡ thái độ. Mandangus, Ruboy, Remus, các người tương lai khả năng so ra hơn nhiều cực khổ rồi. Chúng ta sẽ lưu ý nhiều. Mandangus, Hagrid, Lupin hồi đáp, bọn họ một cái đi chính là thấp hèn con đường. Các loại lừa bịp mọi thứ tinh thông, một cái khác nhưng là hỗn huyết người khổng lồ. Còn có một cái người sói, mở ra hắc ám sinh vật liên hệ đường nối bọn họ là ứng cử viên phi thường phù hợp. Nếu như đại gia gặp phải dán vào chúng ta lý niệm đồng hành người, cũng có thể kéo vào hội Phượng Hoàng. Ta đối với bọn họ biểu thị 12 vạn phần hoan nghênh. Toàn bộ hội Phượng Hoàng chính là một cái đại gia đình. Dumbledore lại nói, Dumbledore vừa nhìn về phía Weasley vợ chồng nói, đúng rồi, Arthur, Molly, Bill cùng Charlie đều ở nước ngoài, phiền phức các ngươi viết thư cho bọn họ, tận lực cố lưu ý một hồi nước ngoài ma pháp giới tình huống. Nếu như có thể lôi kéo cùng chung chí hướng người, vậy thì thật là không thể tốt hơn, chúng ta viết thư thời điểm sẽ nói rõ. Weasley vợ chồng một lời đáp ứng, được rồi, cũng là gần như là những tình huống này. Đến tiếp sau nếu như xuất hiện biến hóa gì đó, chúng ta sẽ kéo dài nhanh chóng câu thông. Dumbledore nói rằng, sau đó đoàn người lại giảng giải một ít chuyện, thương nghị một chút nguy hiểm thời điểm đối sách biện pháp. Liền liền tan họp, từng người trở về từng người khi đến địa phương. Dumbledore mang tới Slytherin hộp dây chuyền. Hạ nhiên không đề nghị dùng lệ hỏa chú. Lấy này đến phá hủy rơi Slytherin hộp dây chuyền. Hogwarts có xà quái răng nọc. Này đồng dạng là một loại có thể ung dung phá hủy hồn khí lợi hại đồ vật. Remus, nếu như ngươi muốn, có thể thường thường qua đến xem thử. Ở nơi này đều được. Nơi này nhàn rỗi phòng ốc rất nhiều. Trước khi đi, Sirius mời Lupin nói rằng, Lupin cười nói, ta sẽ, dù sao Hogwarts chỉ có văn phòng, tuy nói bên trong cũng còn có phòng ngủ cùng phòng tắm. Lại gặp, Kingsley, Weasley vợ chồng đám người trước sau sử dụng huyễn ảnh di hình. Aperus, rời đi, Dumbledore trước đem Dorin thái thái đưa đến nàng nơi ở kỳ thực chính là Privet Drive. Harry cùng Dursley một nhà hàng xóm sau đó lại trở về Grimmert quảng trường số 12 ngoài cửa lớn. Một bên, nơi này chỉ còn dư lại Hogwarts mấy cái lão sư vẫn không có rời đi. Đồng, bọn họ toàn bộ huyễn ảnh di hình. Aperus, đến Hogwarts bên ngoài Hogsmeade thôn. Sirius liền đóng lại Black nhà cũ cửa lớn. Hogsmeade thôn một mảnh tối tăm. Tinh nguyệt ẩn giấu ở mây đen sau khi, này tựa hồ là một cái ngày mưa dầm khí, buổi tối có thể sẽ dưới một cơn mưa lớn, chúng ta nhanh lên một chút về trường, chờ chút trời mưa liền phiền phức. Hạ nhiên nói rằng, vừa dứt lời, chân trời một tiếng bạo lôi chấn vang, lôi đình điện quang lóng lánh phía chân trời, theo mưa to liền mưa tầm tã mà xuống. McGonagall giáo sư không nói gì nói. Hạ nhiên, người này thật đúng là miệng xui xẻo a. Hạ nhiên ngượng ngùng mà cười. Dumbledore đổi ra vài đem cây dù phân cho hạ nhiên. McGonagall giáo sư, Snape, Lupin còn có Hagrid nói rằng, ta thật khát vọng một chén nóng hổi sữa sô-cô-la, còn có một chén mỹ vị bia bơ. Giáo sư, ta vậy có chính ta nhưỡng rượu, ngươi muốn uống điểm sao? Hagrid giọng ồm ồm mời nói. Hagrid mình làm đồ ăn. Dumbledore, McGonagall giáo sư, Snape, Lupin, hạ nhiên lẫn nhau đối diện một chút, đều muốn lên loại kia có thể coi như tảng đá búa dùng, khiến người ta trực tiếp đem kiba, răng, cắn nát đồ vật, nhất thời dùng mình một cái. Dị thường kiên quyết khước từ Hagrid hảo ý. Hagrid chính hắn nấu nướng đồ ăn. Hạ nhiên nhớ tới đến liền đau răng. Mấy người tạo ra cây dù